Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống thoáng nhìn nhau, nếu như Bành Tiến Quốc cũng nhận định như vậy thì vận mệnh của phòng giao dịch tài sản Ando đúng là đáng lo. Nhưng giọng điệu của Bành Tiến Quốc lại có vẻ khác nên Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là cảnh báo đầy thiện ý, không đóng hoàn toàn cửa lại. Bành Tiến Quốc có lẽ đang cần một lý do thuyết phục để y không muốn dùng cách đóng cửa phòng giao dịch tài sản Ando để giải quyết vấn đề. Phó Thủ tướng, chúng tôi suy nghĩ như thế này, thực tế thì do tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều nhân tố không xác định mà các công ty vừa và nhỏ khu vực đất liền lại gặp nhiều khó khăn về tài chính, làm như thế nào để giải quyết khó khăn về tài chính là điều mà tỉnh ủy An Nguyên chúng tôi vẫn cân nhắc. Nhưng ngài cũng biết khó khăn về tài chính của các công ty vừa và nhỏ chủ yếu là do vấn đề phổ biến, do việc xây dựng hệ thống tín dụng trì trệ, các hệ thống tài chính lo lắng đến tính mạo hiểm nên hiệu quả không cao. Triệu Quốc Đống sửa lại suy nghĩ, bắt đầu cuộc thuyết phục của mình. Nhưng khu vực đất liền cần phát triển, muốn đuổi kịp khu vực duyên hải, mà công ty vừa và nhỏ hoàn toàn đại biểu sự tích cực của kinh tế khu vực. Khu vực đất liền có nhiều tài nguyên, có sức lao động phong phú, đảng ủy, chính quyền đang kiệt lực cải thiện hoàn cảnh đầu tư và phát triển. Giải quyết sự phát triển của công ty vừa và nhỏ chính là lối ra duy nhất khi kết hợp tài nguyên thiên nhiên và sức lao động dư thừa, mà vấn đề tài chính lại là khó khăn lớn nhất hiện nay. Cho nên tỉnh ủy, ủy ban tỉnh quyết tâm bằng mọi giá cũng muốn thành lập phòng giao dịch tài sản, làm cho các công ty vừa và nhỏ đang trong giai đoạn khởi bước có thể được tài chính trong tay dân chúng ủng hộ. Nhưng điều này không có nghĩa có thể vượt quá pháp luật. Bành Tiến Quốc nở nụ cười, ngôn ngữ mặc dù là phê bình nhưng giọng điệu cũng khá thân thiện ôn hòa. Đương nhiên, Phó Thủ tướng, tỉnh ủy, ủy ban có chừng mực. Nhưng tôi cảm thấy với tình hình thực tế mà bồi hồi không tiến thì chúng ta sẽ đánh mất càng nhiều cơ hội, cho nên tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên chúng tôi cảm thấy cần mạnh dạn tiến bước, tiến một bước xem một bước. Lăng Chính Dược bắt được thời cơ nói xen vào, đi một bước xem một bước, Bành Tiến Quốc từ chối cho ý kiến. Phòng giao dịch tài sản Ando là một hành động của tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên, chính là một bước quan trọng phá vỡ khó khăn về tài chính của công ty vừa và nhỏ. Có thể Phó Thủ tướng cũng biết việc xây dựng hệ thống tín dụng của An Nguyên xếp hàng đầu cả nước, nhất là Ninh Lăng, nó có lợi cho sự phát triển của công ty vừa và nhỏ. Nhưng vậy còn chưa đủ, nếu kết hợp xây dựng hệ thống tín dụng với giao dịch tài sản lại với nhau thì hiệu quả sẽ lớn hơn nhiều. Triệu Quốc Đống cố gắng miêu tả tương lai tốt đẹp. Bây giờ Trung ương rất chú ý đến sự phát triển của khu vực đất liền, ví dụ như khu thí nghiệm tổng hợp Thành Du, khu kinh tế Quan Trung Thiên Thủy, khu kinh tế Bắc Bộ Loan. Trung ương cũng cho các khu kinh tế, khu thí điểm này nhiều chính sách ưu đãi. An Nguyên cũng hy vọng được Trung ương ủng hộ. An Nguyên nằm ở vị trí chiến lược phải phát huy tác dụng càng quan trọng hơn trong nền kinh tế quốc dân, mà tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên cũng không thể đợi được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên chúng tôi hy vọng dùng cố gắng của Góc Truyện audio.com, mình để thực hiện được, cũng hy vọng Trung ương cho chúng tôi hoàn cảnh thí điểm rộng mở. Nếu như phòng giao dịch tài sản Ando tồn tại vấn đề, nó là sản vật mới thì chúng ta có thể dùng tâm lý dung nạp nhiều một chút. Nếu như sự phán định của các cơ quan chức năng khác nhau, vậy có phải nên dùng càng nhiều thời gian để điều tra, phân tích, không nên tùy ý kết luận, càng không thể dễ dàng phá vỡ sự thí điểm này. Ra khỏi văn phòng Bành Tiến Quốc, Lăng Chính Dược và Triệu Quốc Đống đều vô thức thở dài một tiếng. Cuộc báo cáo hôm nay về cơ bản đã đạt được mục đích nhưng cũng không thể cam đoan nhất định sẽ đi theo hy vọng của An Nguyên. Bành Tiến Quốc đương nhiên không thể tỏ rõ thái độ, chỉ là làm cho y cảm nhận tâm trạng tha thiết mong chờ phát triển của An Nguyên, cũng thể hiện thái độ thẳng thắn của tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên về phòng giao dịch tài sản Ando, dù là giám sát, điều tra như thế nào cũng có thể. Nhưng xin mời nhất định để phòng giao dịch tài sản Ando tồn tại, đây là ý kiến của tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên. Quốc Đống, cậu thấy tình hình sẽ như thế nào? Lăng Chính Dực nhìn về phía trước bình tĩnh nói. Chỉ có thể nói chúng ta về cơ bản đã trình bày suy nghĩ của mình, mà Phó Thủ tướng cũng cơ bản chấp nhận. Nhưng không có nghĩa Phó Thủ tướng sẽ tán thành ý kiến của chúng ta, nó phải xem tình hình báo cáo của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán ngày mai. Nhưng tôi tin Trung ương nếu suy nghĩ từ đại cuộc sẽ không mạo muội đóng cửa phòng giao dịch tài sản Ando. Dù sao phòng giao dịch tài sản Ando được thành lập do sự cố gắng của chúng ta và Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Làm như thế nào xử lý cũng không thể chỉ nghe ý kiến của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán, cũng cần nghe bên Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nữa chứ. Ồ, tôi cũng nghĩ như vậy, mai chúng ta đi gặp Tiết Nghị trao đổi cái nhìn, cho dù coi như là một thí điểm thì chỉ cần để chúng ta tiếp tục làm cũng là thành công. Về phần ai chỉ đạo, ai giám sát không quan trọng. An Nguyên chúng ta cần chỉ là không gian phát triển. Lăng Chính Dược rất quyết đoán nói, không ai có thể ngăn cản bước tiến của An Nguyên. Chẳng qua bí thư Lăng, dù sao chuyện liên quan quá rộng, tôi đoán bên Hiệp hội Giám sát Chứng khoán và Quốc vụ Viện gặp áp lực rất lớn. Phòng giao dịch tài sản Ando chúng ta ngoài việc các công ty tham gia là công ty không niêm yết trên thị trường chứng khoán ra thì cũng đến gần trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải, Thâm Quyến. Cho nên mấy nơi này hoặc các nơi từng cạnh tranh lập phòng giao dịch tài sản với chúng ta như Trùng Khánh, Trịnh Châu đều bất mãn, khó tránh khỏi sẽ thông qua các loại con đường gây áp lực. Từ cục diện hiện nay Trung ương mặc dù đồng ý tiến hành thí điểm ở An Nguyên nhưng cũng không thể nào đồng ý tại nơi khác. Phòng giao dịch tài sản Ando có thể hấp dẫn các công ty và nguồn tài chính từ tỉnh xung quanh, chuyện này ai muốn thấy chứ? Ừ, ý của cậu là vẫn muốn báo cáo chuyên đề với Thủ tướng Tô. Lăng Chính Dược gật đầu nói, đúng, đi sớm một bước vẫn hơn là đi muộn một bước. Tôi đoán nếu để sau thì áp lực càng lúc càng lớn, đến cuối cùng sẽ phải trình lên hội nghị thường trực Quốc vụ Viện nghiên cứu quyết định. Không chỉ có ở chỗ Thủ tướng Tô, Phó Thủ tướng Ninh nếu có thể thì cũng nên đến báo cáo. Lăng Chính Dược cảm nhận một tia áp lực, biểu hiện của Triệu Quốc Đống càng lúc càng trầm ổn. Hắn vẫn cho rằng Triệu, góc chuyện audio.com, Quốc Đống là người hay kích động, thích làm lớn, nhưng bây giờ hình như không giống. Trầm ổn và kích thích không phải là hoàn toàn đối lập, nhưng trầm ổn thường là biểu hiện của sự trưởng thành về chính trị. Đối với cán bộ trẻ như Triệu Quốc Đống mà nói, nếu có thể tạo được hình tượng trầm ổn lại không thiếu sự sắc bén thì có thể nói là khá thành công. Mà Triệu Quốc Đống đã làm được việc này, từ việc toàn lực đẩy mạnh hành lang khoa học kỹ thuật Tì Bà Khê, phản đối hạng mục hóa chất Thông Thành, Triệu Quốc Đống rất tự nhiên thể hiện cá tính và quan điểm của mình. Bây giờ ở vấn đề phòng giao dịch tài sản Ando thì hắn lại được ít điểm nữa, ít nhất Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong đều coi trọng quan điểm của Triệu Quốc Đống, muốn làm được như vậy là không đơn giản. Mặc dù Lăng Chính Dược cũng biết tâm trạng ghen ghét này là hơi hẹp hòi, là một bí thư tỉnh ủy thì hắn không cần phải so đo việc này với cấp phó. Nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống thật sự quá xuất sắc, quá hoàn mỹ, làm cho Lăng Chính Dược vô thức cảm thấy một tia không thoải mái. Tôi cũng có cảm giác này, nhưng chỉ cần chúng ta có thể thành công ngăn Hiệp hội Giám sát Chứng khoán đóng cửa phòng giao dịch tài sản Ando, phòng giao dịch tài sản tiếp tục được kinh doanh thì tôi nghĩ coi như đã thành công. Lăng Chính Dược thở dài một tiếng. Tôi tin Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ tỉnh táo nhận thức được tác dụng của phòng giao dịch tài sản Ando đối với sự phát triển của khu vực đất liền, đây là mệnh đề chính trị, mà nếu muốn giải quyết mệnh đề chính trị thì thủ đoạn kinh tế và thủ đoạn pháp luật cũng chưa hội tụ đủ lực lượng, càng không cần nói về thủ đoạn chính sách. Chỉ có thể dùng thủ đoạn chính trị để giải quyết, Lăng Chính Dược nói rất kinh điển. Triệu Quốc Đống thầm than thở, Lăng Chính Dược luôn am hiểu việc đẩy chuyện lên độ cao chính trị nhất định. Cách chương.